Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lam ngoại thành, gần khe nứt dưới lòng đất. Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn chờ đợi khoảng 2 ngày, mới nghe trong huyệt động truyền ra động tĩnh. Trước tiên là một tràng bùm bùm nổ vang, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn, sau đó là tiếng người liên tục chửi mắng. Hai người ẩn thân trên một gốc đại thụ, Trần Khinh Giao nhịn không được cười trộm, ta có bỏ thêm một chút ngứa phấn vào trong pháp trận kia. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, gần đây nàng thử đem pháp trận kết hợp với các thủ đoạn khác, tỉ như phối hợp một ít độc đan linh tinh. Đáng tiếc, trận phù đối linh khí yêu cầu thập phần tinh tế, mà đan dược thì thường mang theo dao động linh khí. Chỉ cần một chút rất nhỏ cũng có khả năng ảnh hưởng đến hiệu quả pháp trận. Bởi vậy, nàng tạm thời chỉ có thể gia nhập một số phàm dược không chứa linh khí. Nhưng phàm dược đối với tu sĩ phần lớn không có tác dụng. Số ít và chút hiệu quả thì dược tính cũng mau chóng tiêu tán. Giống như phấn ngứa trước mắt, bất quá chỉ làm đối phương khó chịu một lát. Tác dụng nhiều lắm cũng chỉ là trò đùa dai. Một tên ma tu tức giận bừng bừng lao ra khỏi động. Ánh mắt hung ác quét khắp chung quanh. Lăn ra đây cho lão tử. Quả nhiên là ma tu. Trần Khinh Giao khẽ nhăn cái mũi. Nhìn tu vi, quả thực cao hơn bọn họ một bậc, nhưng vẫn chưa tới kim đan kỳ. Nếu là kim đan, chỉ cần thần thức quét qua là có thể phát hiện bọn họ đang ẩn thân. Hai người nhảy xuống khỏi cây, ma tu thấy bọn họ mặc Thiên Nguyên Tông đệ tử phục. Ánh mắt liền híp lại, người của Thiên Nguyên Tông, đại gia ta đâu có đắc tội các ngươi. Ma tu tuy đối lập với chính đạo nhưng khi chưa dính dáng đến lợi ích, cũng sẽ không vừa gặp mặt liền động thủ. Huống chi hiện giờ đang ở trên địa bàn của Thiên Nguyên Tông, hắn càng không muốn tự rước phiền toái. Trần Khinh Giao bình thản nói, ngươi tự tiện phá hủy phong ấn pháp trận, dẫn đến ma khí tiết lộ, yêu thú quanh đó nhập ma, gây thương vong cho dân chúng, như thế mà còn bảo không có tội với Thiên Nguyên Tông sao? Đó là bọn chúng vô năng, CSS trong tay yêu thú, trách ai được, ma tu không hề có chút hối hận. Trần Khinh Giao gật gật đầu, cười lạnh, được. Ngươi nói có lý, vậy nếu ngươi CSS trong tay chúng ta, cũng là ngươi vô năng, chẳng trách được người khác. Ma tu nghe vậy, cười giận dữ, nguyên bản ta định tha cho các ngươi một con đường sống. Kết quả lại tự tìm CSS, đừng trách ta thủ hạ vô tình, hai tên trúc cơ sơ kỳ mà thôi, giết xong Thiên Nguyên Tông cũng khó mà tìm được hắn. Tiêu Tấn đã chuẩn bị tiến lên nghênh chiến, nhưng Trần Khinh Giao giơ tay ngăn lại, rút ra một lá bùa, kẹp giữa ngón tay, ánh mắt sáng rực, để ta thí nghiệm một chút trước. Hào, Tiêu Tấn mỉm cười, thoái lui một bước, vẫn duy trì cảnh giác đề phòng ma tu có chiêu trò bất ngờ. Trong tay Trần Khinh Giao chính là cương lôi phù, từ khi lấy được lôi văn mộc ở động phủ Vân Đình, nàng đã vẽ một đám, đến giờ vẫn chưa dùng qua, cũng không biết uy lực thế nào. Ma tu vung đao đánh tới, Trần Khinh Giao lập tức kích phát bùa, một đạo sấm sét từ hư không giáng xuống, tia chớp bạc thô trắng hung hăng bổ xuống. Ma tu cả kinh, vội né tránh, đồng thời vung đao đón đỡ, tia sét theo lưỡi đao dẫn nhập vào thân thể hắn. Nhưng nhìn qua dường như không gây thương tổn gì đáng kể. Hắn âm lãnh cười, chút trò mèo. Trần Khinh Giao không đáp lời, chỉ lật tay, trong nháy mắt 10 trượng cương lôi phù hiện ra giữa 10 ngón tay nàng. Ma tu sắc mặt lập tức đại biến, trong lòng bắt đầu chần chờ. Thực tế, thân là hoàng giai hạ phẩm phù chú, cương lôi phù tuyệt không hề vô dụng như hắn nói. Chẳng qua vừa rồi hắn hóa giải phần lớn thế công, chỉ còn dư uy nên mới không bị thương tổn. Nếu đổi lại tu sĩ yếu hơn, có lẽ đã trọng thương ngay tại chỗ. Trần Khinh Giao lại thong thả lật tay, số lượng phù liền biến thành 20 trượng. Mà Tù hung hăng chửi một câu, xoay người bỏ chạy không chút do dự. Tù Ma tuy xính hung hiếu chiến, nhưng không hề là kẻ ngu ngốc. Trước mắt rõ ràng đụng phải ván sát, không chạy thì chờ gì nữa. Hai tên đệ tử Thiên Nguyên Tông này thế nhưng một hơi lấy ra 20 trương hoàng giai phù. Ngay cả kim đan tu sĩ cũng không dám lãng phí như vậy. Quả thực còn không bằng ma tu bọn họ biết tiết kiệm. Hiện tại mới chạy, đã muộn, Trần Khinh Giao thong thả nói, nhưng tay lại không hề chậm, trong gió mạnh liền kích phát toàn bộ bùa chú. Chớp mắt, mấy chục dặm xung quanh đều có thể nhìn thấy thiên lôi giáng xuống. Ánh tím chói mắt, vô số yêu thú sợ hãi cụp đuôi bỏ chạy. Còn ma tu kia, ngay trong trung tâm công kích, thậm chí chưa kịp kêu một tiếng, đã bị đánh thành tro bụi. Trần Khinh Giao vẫn giữ nguyên tư thế oai phong nhưng lập tức thoát lực. Lùi về sau một bước, A Giao, Tiêu Tấn vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Sắc mặt lo lắng, không sao, nàng cố sức giơ tay. Thân thể không hề bị thương, chỉ là cảm giác đan điền như bị vét sạch. Kích phát phù chú cũng cần linh lực. Một hơi kích phát 20 trượng hoàng giai phù, thiếu chút nữa ép khô đan điền của nàng. Xem ra suy nghĩ trước đó, dùng 100 trượng cương lôi phù để ép tu sĩ trúc cơ hậu kỳ gọi cha, thực sự quá khó, chưa kịp để đối phương kêu, chỉ sợ chính nàng đã quỳ trước. Bất quá, uy lực của cương lôi phù vượt xa tưởng tượng. Tên ma tu vừa rồi, cảnh giới hẳn đã tiếp cận trúc cơ hậu kỳ, thế mà bị 20 trương phù đánh đến hồn phi phách tán. Nàng phỏng đoán, nếu thật sự có thể một hơi kích phát 100 trương, nói không chừng ngay cả kim đan chân nhân cũng có thể chém thành tro tàn. Điều chỉnh hơi thở một lát, nàng liền làm bước quan trọng nhất lục soát thi. Dù hiện giờ tài sản đã dư giả, nhưng truyền thống tốt đẹp này không thể bỏ. Ma tu quần áo đã cháy rách, may mắn chữ vật pháp khí vẫn còn, do chủ nhân đã CSS nên lập tức biến thành vô chủ, dễ dàng mở ra. Trần Khinh Giao nhìn vào liền kinh ngạc, tên ma tu này thế mà lại rất có tiền, đã quen với cảnh nghèo, nay nhìn thấy trong túi hơn 1000 linh thạch, không khỏi có loại ngoài ý muốn chi hỉ. Ngoạn linh thạch, còn có một đống tinh thạch màu đen. Nàng lấy một khối ra, quan sát dưới ánh sáng. Chẳng lẽ đây là ma thạch? Tuy mang chữ ma, nhưng ma thạch không hề chứa ma khí. Nó thường sinh ra dưới khe nứt lòng đất nên mới có tên gọi đó. Ma thạch dùng để luyện khí, có tác dụng áp chế ma khí. Pháp khí gia nhập ma thạch, khi đối kháng ma tu liền chiếm ưu thế trời sinh. Bởi vậy không ít tu sĩ cả chính lẫn ma đều thích dùng. Ngoài ma thạch, còn có linh tinh một ít khoáng sản khác, trong đó vài loại chỉ có ở dưới khe đất này. Trần Khinh Giao không khỏi suy đoán, có lẽ tên ma tu này không phải tới để tu luyện, mà là xuống dưới lòng đất thu thập tài nguyên. Nhưng mặc kệ hắn vì lý do gì, việc phá hủy pháp trận, hại người chết, lại dám ở địa bàn Thiên Nguyên Tông quấy rối thì tất nhiên phải trả giá. Nàng quay sang nhìn Tiêu Tấn, hỏi dò, nếu đã gặp, chúng ta cũng xuống đó xem thử. Dưới khe đất thế nào ta còn chưa từng thấy, biết đâu tìm được thứ tốt. Tài nguyên sinh trưởng trong ma khí vốn khó rơi vào tay chính đạo, bởi vậy giá cả càng thêm quý hiếm. Chỉ riêng chỗ ma thạch kia, giá trị đã gần vạn linh thạch, mà đó còn chỉ tính nguyên liệu. Nếu luyện thành pháp khí, giá trị ít nhất còn tăng gấp vài lần. Tiêu Tấn lại không lập tức gật đầu, mà nói, đợi E Giao khôi phục rồi hãy đi xuống. Hiếm thấy trên gương mặt hắn không có lấy một tia ý cười. Trần Khinh Giao nhớ tới bộ dáng mình vừa rồi, linh lực tiêu hao quá mức, yếu ớt như gà con, không khỏi cười gượng, nhất thời sơ suất thôi, lần sau sẽ không vậy nữa. Nàng lấy ra một viên cực phẩm tụ linh đan, vận công hấp thu dược lực, rất nhanh đã khôi phục tinh thần như cũ. Đúng rồi, còn phải báo tin cho thành chủ Thanh Lam, nói cho hắn biết pháp trận đã tu bổ xong, có thể tổ chức nhân thủ tới xử lý nốt đám yêu thú đã nhập ma còn sót lại. Hai ngày qua, trong lúc bọn họ ẩn nấp chờ đợi, cũng đã tranh thủ giết sạch đám yêu thú mạnh mẽ quanh đây. Dư lại những con yếu hơn hẳn là thành Thanh Lam có thể tự đối phó. Truyền tin xong, hai người lại lần nữa nuốt thanh tâm đan, rồi cùng nhau tới gần cái khe. Lúc trước, khi tên ma tu kia lao ra, hắn đã phá hư một bộ phận pháp trận, Trần Khinh Giao lại mất thêm chút công sức để chữa trị. Rồi mới dẫn theo Tiêu Tấn đi vào trong trận, nàng là người bố trí pháp trận, đương nhiên có thể đi xuyên qua mà không chịu tổn hại. Tiêu Tấn cũng theo sát bước chân nàng, nơi này gọi là dưới nền đất cái khe, nhưng kỳ thật không giống khe nứt mà giống như một cái giếng sâu. Chỉ khác là trong giếng phun ra không phải nước, mà là ma khí, đứng ở miệng giếng nhìn xuống, phía dưới một mảng đen ngòm, lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng người ta bất giác nổi da gà. Trần Khinh Giao thầm nghĩ nơi này đem đi quay phim kinh dị thì còn gì thích hợp hơn. Nàng cùng Tiêu Tấn liếc nhau một cái, đồng thời nhảy vào giếng. Bọn họ không ngừng vận khí, dùng chân đạp vào vách giếng để giảm tốc độ rơi xuống. Thẳng chừng gần 100 mét, dưới chân mới chạm đến nền đất kiên cố. Ngẩng đầu nhìn lại, miệng giếng phía trên chỉ còn là một vòng sáng u tối, giống ánh trăng xa xăm, treo cao lơ lửng. Không khí kinh dị càng lúc càng dày đặc. Trần Khinh Giao thẳng lưng, kiêu ngạo nghĩ ta đường đường là người tu tiên, cầu trường sinh, tang thi còn chẳng sợ, há lại đi sợ quỷ quái sao? A Giao, ngươi thấy lạnh không? Tiêu Tấn bất chợt hỏi. Trần Khinh Giao theo ánh mắt hắn nhìn xuống, mới phát hiện mình không tự giác xoa xoa cánh tay. Khụ khụ, nàng lập tức bỏ tay xuống, giấu ra phía sau, ương ngạnh đáp, lạnh gì chứ, ta chẳng những không lạnh mà còn nóng đến mức muốn xê, quy, n áo nữa kìa. Vừa nói xong, nàng liền thấy Tiêu Tấn mất tự nhiên mà quay mặt đi chỗ khác. Quy, ta chỉ nói miệng thôi, chứ đâu có thật sự cởi, người đang suy nghĩ lung tung cái gì đó. Trần Khinh Giao trợn mắt. Tiêu Tấn nhỏ giọng phân bua, ta không có nghĩ gì cả. A Giao, đừng nói quần áo nữa, ngay cả chữ cởi hắn cũng ngại ngùng chẳng dám thốt. Trần Khinh Giao, trời ạ, câu đó vốn là ta nói ra, sao bây giờ lại biến thành ta xấu hổ thay cho hắn thế này? Xem ra hiệu quả của thanh tâm đan vẫn chưa đủ mạnh, hắn còn dư tâm tư để nghĩ linh tinh. Bất quá ầm ĩ đôi câu, nàng lại chẳng còn cảm giác âm u đáng sợ của phim kinh dị nữa. Hai người chỉnh lại vẻ nghiêm túc, vừa đi vừa cảnh giác, dưới chân toàn là đá vụn lởm chởm, trên trần thì treo xuống từng khối thạch nhũ, khe hở trong nham thạch thì lượn lờ từng làn ma khí đen đặc. Trần Khinh Giao nhận ra, dù đã dùng thanh tâm đan nhưng ở nơi ma khí nồng đặc thế này, vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu, ở đây linh khí hầu như chẳng còn, điều đó với người tu đạo thực sự vô cùng bất lợi, một khi linh lực tiêu hao thì khó lòng hấp thu bổ sung từ thiên địa, chỉ có thể dựa vào đan dược hoặc linh thạch. Trong bóng tối, hung thú cũng ẩn hiện, so với yêu thú trên mặt đất còn dữ tợn hơn nhiều, bởi ma khí đã khiến bản tính chúng trở nên hung bạo. Bởi vậy, người ta mới gọi chúng là hung thú. Trần Khinh Giao nhanh mắt phát hiện một khối ma thạch lấp lánh trong nham thạch. Nàng lập tức dùng chủy thủ cạy xuống. Chi, một con hung thú hình thù như chuột khổng lồ lao ra tập kích, nhưng bị Tiêu Tấn một thương xuyên thủng. Ô, đây chính là thạc thử. Trần Khinh Giao quan sát, thấy con chuột to bằng bê con, đôi mắt đỏ như máu, hấp hối vẫn dương nanh dãy rủa, thịt hung thú vốn không ăn được, Tiêu Tấn chỉ tiện tay tháo xuống bộ móng vuốt sắc bén còn dùng được. vứt xác sang một bên. Hai người vừa rời đi, phía sau liền vang lên những tiếng sột soạt nhai xé. Nghe đã thấy rùng mình, Trần Khinh Dao đè nén hiếu kỳ, quyết định không quay lại nhìn nàng, chắc chắn rằng bản thân sẽ không thích cảnh tượng đó đâu. Một người chuyên tâm thu thập, một người cảnh giới, bọn họ cứ thế mà đi sâu dần vào trong. Hung thú xuất hiện càng lúc càng mạnh, nhưng vẫn bị Tiêu Tấn chém giết gọn gàng. Đến khi hắn lại kết liễu thêm một con nữa. Trần Khinh Dao hỏi, có cần bổ sung linh lực không? Tiêu Tấn lắc đầu, ta còn kiên trì thêm được 2 canh giờ nữa. Nàng nghe xong, âm thầm hít khí lạnh. Tính từ lúc xuống đây đã 3-4 canh giờ. Hắn tuy không phải lúc nào cũng chiến đấu, nhưng ít nhất cũng giết hơn 50-60 đầu hung thú. Linh lực tiêu hao lớn như vậy, vậy mà hắn vẫn còn sức kiên trì. Thật sự quá kinh người. Khôi phục 5 phút, chiến đấu 2 giờ quả nhiên là hắn. Công pháp BNTH ấy ở luyện khí kỳ khiến hắn chịu đủ đau khổ, nhưng đổi lại quả thật xứng đáng. 2 canh giờ sau, bọn họ tìm thấy một chỗ đất bằng phẳng, dọn dẹp sơ qua, bày ra phòng ngự pháp trận, rồi nghỉ ngơi trong đó. Tiêu Tấn ngồi khôi phục linh lực, Trần Khinh Dao thì kiểm kê chiến lợi phẩm. Chỉ riêng ma thạch đã thu được hơn 100 viên, thêm cả móng vuốt, da lông, răng nanh hung thú cùng các loại khoáng thạch. Sơ lược ước tính cũng đáng giá hơn 1 vạn linh thạch. So với tài sản hiện tại của nàng thì chẳng đáng gì, nhưng đây mới chỉ là chưa tới 1 ngày thu hoạch. 2 kẻ trúc cơ sơ kỳ mà 1 ngày kiếm được trên 1 vạn linh thạch. Tốc độ làm giàu này hẳn sẽ khiến vô số người kinh ngạc đến rớt cằm. Không trách được tên ma tu hôm trước lại nhiều của cải như vậy. Trần Khinh Dao thầm nghĩ, quả nhiên nơi này tài nguyên phong phú vô cùng. Bất quá, tài nguyên nhiều đến đâu cũng chẳng phải ai cũng lấy được. Thứ nhất, chi phí tranh đoạt dưới khe rất cao, nào thanh tâm đan để kháng ma khí, nào tụ linh đan khôi phục linh lực, pháp trận để phòng thủ, thêm cả đan dược trị thương, chưa kể pháp khí, bùa chú hao tổn, tất cả đều cần linh thạch. Người thường muốn gom đủ vốn để đi xuống đây cũng khó. Thứ hai, bọn họ không có sức chiến đấu như Tiêu Tấn. Đại đa số tu sĩ chỉ dám hoạt động ở tầng nông. Nhưng tầng nông thì lại đông người, tài nguyên khan hiếm, càng xuống sâu thì hung hiểm, bị vây công mà chết chẳng hiếm. Cuối cùng, ma khí dày đặc làm ai nấy khó chịu. Ngoại trừ ma tu, đa phần tu sĩ đều tránh xa nơi này, thà đi săn yêu thú còn hơn. Vì thế, ma thạch tuy không hiếm, nhưng giá cả luôn cao. Kiểm kê xong, Trần Khinh Dao lấy ra một cái bánh trắng, đưa cho Tiêu Tấn. Chiếc bánh này thoạt nhìn bình thường, giống hệt loại bánh ở phàm nhân giới bán 2 đồng tiền một cái. Tiêu Tấn trên mặt thoáng hiện một tia hoài niệm, tiếp lấy cái bánh rồi cắn một ngụm, nuốt xuống được 2 miếng. Động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó lẳng lặng đem hơn nửa cái bánh ngô còn dư thu hồi. Thế nào, không ăn nữa à? Trần Khinh Dao cười khanh khách hỏi. Tiêu Tấn liếc nàng, chỉ liếc một cái liền nhìn thấu ý xấu trong nụ cười kia. Bất đắc dĩ bật cười. Ăn no rồi, bánh này không biết làm từ cái gì. Hắn chỉ vừa cắn một miếng đã cảm giác một dòng linh khí dư thừa mãnh liệt ập vào cơ thể. Nháy mắt liền có cảm giác trướng bụng không chịu nổi. Cắn thêm ngụm thứ hai thế nào cũng nuốt không trôi. Hắc hắc, Trần Khinh Dao cười xấu xa, vẻ mặt đắc ý. Đây chính là bảo bối nha. Nàng vốn dùng linh cốc để ủ rượu, hôm nọ chợt nảy ra ý tưởng kỳ quái, lại chạy đến chợ đổi về 100 hạt giống linh mạch tứ phẩm. Sau đó nàng gieo trồng, gặt lúa, tự mình xay thành bột, lại hì hục làm ra một mẻ bánh. Đa phần đều là loại bánh nhỏ bằng chén trà, vừa vặn một miệng ăn hết. Chỉ riêng cái bánh đưa cho Tiêu Tấn là nàng cố ý làm to như bánh thường, chỉ để giờ phút này trêu cợt hắn. Cho đùa thành công, Trần Khinh Dao đắc ý vô cùng. tiện tay moi ra một cái bánh ngô nhỏ, bỏ vào miệng, vừa khớp một ngụm hết sạch, lượng linh khí cũng vừa đủ cho nàng hấp thu. Tiêu Tấn nhìn cái bánh nhỏ trong tay nàng, lại cúi đầu nhìn cái bánh to của mình, lần nữa chỉ biết cười khổ. Nghỉ ngơi xong, hai người đứng dậy chuẩn bị tiếp tục đi sâu hơn. Vừa mới thu hồi pháp trận, Trần Khinh Giao đột ngột dừng bước, cảnh giác nhìn về một phía. Tiêu Tấn lập tức giơ thương chắn trước người nàng, một luồng uy áp vô hình từ trong bóng tối tràn ra, mang theo sát khí tàn bạo khiến tim người đập loạn. Dù chưa thấy rõ, nhưng cả hai đều biết tuyệt đối là đại gia hỏa, tam giai hung thú. Tiêu Tấn trầm giọng, hắn từng săn giết vô số yêu thú, trong đó không ít tam giai, bởi vậy đối với loại uy áp này không lạ, chỉ là hung thú so với yêu thú lại càng tàn bạo, không lý trí, sức chiến đấu mạnh hơn nhiều. Tam giai hung thú, tuy chưa sánh với kim đan tu sĩ, nhưng ít nhất cũng có nửa bước kim đan thực lực. Trần Khinh Giao lại thở phào, miễn không phải kim đan chân chính thì vẫn còn cơ hội. Khoảng cách giữa đại cảnh giới là cách biệt trời vực. Thường nói thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng đó cũng chỉ trong tiểu cảnh giới mà thôi. Luyện khí 9 tầng đánh 10 tầng, hay trúc cơ sơ kỳ đấu trúc cơ trung kỳ, còn muốn khiêu chiến vượt cả đại cảnh giới thì vô cùng gian nan. Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn từng lấy trúc cơ sơ kỳ mà thắng trúc cơ hậu kỳ, nhưng đó là bởi đối thủ chỉ là tán tu thực lực bình thường, nếu đổi lại đệ tử chính tông môn e rằng đã chẳng dễ dàng như vậy. Còn kim đan kỳ, đừng nói thắng, đối phương tiện tay một chiêu cũng đủ nghiền bọn họ thành cho bụi. Nhưng dù sao nàng còn có phù bảo mệnh chưa dùng, cũng không đến mức tuyệt vọng. Chỉ thấy bóng hung thú dần hiện rõ, từ lớp vảy giáp cứng chắc đến hàng gai nhọn mọc dài trên lưng, cộng thêm miệng đầy răng nanh dữ tợn, tất cả đều cho thấy đây là một đầu quái vật khó đối phó. Thân thể hai người căng chặt, đột nhiên hai người gần như cùng lúc xuất kích, cương lôi phù cùng thương lôi điện đồng loạt đánh úp về phía cự thú. Con quái mở to cái miệng đầy răng nanh, bổ nhào về Trần Khinh Giao, cái đuôi phủ đầy gai lại quét ngang về phía Tiêu Tấn. Trần Khinh Giao nghiêng người né, tay liền ném ra ba đạo phù chú, nhắm thẳng hai mắt và miệng thú, đôi mắt là yếu hại. Cự thú buộc phải nghiêng đầu tránh, để lộ phần cổ. Tiêu Tấn nắm chắc thời cơ, trường thương xoáy mạnh đâm thẳng vào, sấm sét theo mũi thương cuồn cuộn tràn vào cơ thể thú. Một tiếng gầm thê lương vang dội, cái đuôi quét ngang như roi thép, chỗ đi qua đá vụn nát bấy. Tiêu Tấn vừa công vừa thoái, cự thú hung hãn truy kích, Trần Khinh Giao lại từ phía sau tung thêm bùa. Hai người phối hợp chặt chẽ, lúc thì giáp công trước sau, khi thì trái phải quấy rối. Cự thú dù da dày thịt béo, phòng ngự kinh người, vẫn dần dần bị bào mòn lực chiến, động tác ngày một chậm lại. Cuối cùng, Tiêu Tấn tung người nhảy cao, trường thương đâm thẳng vào mắt trái, một kích chí mạng, thân thể khổng lồ ngã rầm xuống, mặt đất rung lắc. Trần Khinh Giao thở phào, trận ác chiến này khiến linh lực cả hai tiêu hao không ít. Nếu nó còn chưa chết, chỉ sợ họ phải liều uống đan, nhưng giữa chiến đấu mà uống thuốc thì dễ lộ sơ hở, cực kỳ nguy hiểm. Ban đầu họ còn tính đi sâu hơn, nhưng giờ xem ra, nếu trong chỗ sâu đều là loại quái vật này, thậm chí mạnh hơn, thì hai người khó lòng kham nổi. Vẫn nên quay về thì hơn. Đang lấy các bộ phận đáng giá trên hung thú, thì đột nhiên từ sâu trong bóng tối vang lên một tiếng gầm giận dữ, thanh âm so với lúc nãy còn cay ếch, âng bê, gấp bội, tựa như cuốn theo thiên uy nghiền nát mà lao đến. Chạy! Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn cùng nhau cắm đầu chạy trối chết. Cái đuôi khổng lồ quét ngang, Trần Khinh Giao chỉ kịp kéo Tiêu Tấn sang bên mình, đồng thời kích phát 3 kiện pháp khí phòng ngự, thân thể liền bị hất bay, từng kiện pháp khí vỡ nát, dư uy từ cú quét đuôi vẫn đánh bọn họ bay như lá vàng trong gió thu. Lăn lộn thảm hại, đây mới là chân chính đại gia hỏa. So với nó, đầu vừa rồi quả thật chỉ tính trẻ con. Ngay khi đòn kế tiếp sắp đánh tới, Trần Khinh Giao nghiến răng chuẩn bị lấy ra phù ngọc hộ mệnh chống được cả một kích hóa thần, thì Tiêu Tấn đã ôm chặt lấy nàng. Cả hai lăn nhào xuống một khe đất sâu, cái đuôi quét sầm lên vách đá, đá vụn mưa rào rơi xuống, khe đất sâu hút, hai người lăn mãi, Trần Khinh Giao lại vội kích thêm một pháp khí phòng ngự. Cuối cùng mới, rầm, một cái rơi xuống đất, may mắn pháp khí đỡ bớt, rơi xuống cũng không quá đau, hơn nữa đất ở đây không quá cứng, hơi mềm, có thể chịu được. Nhưng rồi nàng trợn mắt nhìn, dưới thân mình, chính là Tiêu Tấn, Trần Khinh Giao, kịch bản này xưa quá rồi. Nàng vội nhảy dựng, kéo theo cơn đau khiến xương sườn như muốn gãy, nhe răng nhăn mặt, hung thú này quá mạnh, quả thực cấp đại lão, chỉ khẽ vung cái đuôi mà đã khiến hai người chật vật như chó chạy. Trần Khinh Giao sờ chỗ đau nhói, thầm chắc mấy khúc xương sườn bị dạn. May mà nội tạng chưa tổn thương, với tu sĩ, loại thương này coi như ngoài da, không cần uống thuốc cũng tự khôi phục. Chợt nhớ ra, nàng nghiêng người đè lại Tiêu Tấn đang muốn ngồi dậy. A Giao, Tiêu Tấn ngơ ngác, nhưng ngoan ngoãn nằm yên. Rất nhanh, hắn không còn nằm được nữa bởi Trần Khinh Giao đang giả bộ muốn cởi áo hắn. Tiêu Tấn vội nắm chặt vạt áo. Ta xem thương thế của ngươi, Trần Khinh Giao nói thản nhiên, vừa rồi hắn ôm nàng lăn xuống khe, chắc chắn cũng bị quét trúng, nàng đã thương tích đầy người, thương thế của hắn chắc chắn càng nặng. Tiêu Tấn ấp úng, phục đan dược là được. Bàn tay nàng còn đặt ngay ngực hắn, cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập thình thịch bùm, bùm, bùm, bị hắn căng thẳng nhìn chằm chằm. Nàng chợt thấy bản thân giống lưu manh bắt nạt tiểu cô nương. Đành buông ra, nói, vậy ngươi mau tự kiểm tra đi. Cả kinh mạch cũng phải dò kỹ. Ở chỗ này bị thương, phải cẩn thận ma khí xâm nhập. Dặn xong, nàng đứng dậy, để hắn khỏi bị tim đập quá mạnh mà ảnh hưởng trị thương. Nàng quay đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, vô tình ngẩng nhìn vách đá. Ánh mắt lập tức đông cứng, tim đập dồn dập bùm bùm bùm thia trên vách đá. Nàng thấy một khối ma thạch to lớn, to đến mức kinh hồn. Một khối siêu cấp, siêu cấp, siêu cấp khổng lồ, cách chương.